Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1844. Góc truyện audio.com, chủ nhân, chuyện gì? Tiểu manh đi tới nhà mình chủ nhân bên cạnh phát hiện nhà mình chủ nhân chỉ là nhìn xem trong tay nàng đùi gà, cũng không mở miệng nói chuyện, vội vàng đem trong tay đùi gà đưa tới, chủ nhân ngươi muốn ăn sao? Phương tỷ làm ăn rất ngon đấy, ta không ăn, tiểu manh ngươi ăn đi. Đối mặt tiểu manh cái kia manh manh bộ dáng, Chu Diệp như thế nào nhẫn tâm cướp nàng đồ ăn đâu. Tại nói, hắn cũng đích xác không đói bụng, bất quá Chu Diệp nhịn không được lại quan sát một chút tiểu manh cái bụng không đáng kể kia. Cô nàng này dinh dưỡng chẳng lẽ đều bị trước ngực kia đối bảo bối hấp thu sao? Không thấy nàng địa phương khác béo, chỉ thấy nàng kia đối bảo bối có hướng về Từ La đến gần xu thế. Phải biết Từ La thế nhưng là chừng 65 e a, hơn nữa, nhân ra vóc dáng cao hơn a, hơn 1m6 đâu. Mà tiểu manh đâu, cái này manh hàng chỉ có không đến 1m55 vóc dáng, lại có như thế một đôi bảo bối. Không thể không nói, cái này trọn vẹn giải thích cái gì gọi là chân chính đồng nhan cự nhũ. Chủ nhân, tiểu manh lúc này, phát hiện nhà mình chủ nhân không ngừng tại thượng phía dưới đánh giá chính mình. Hơn nữa, hai mắt còn lão tại chính mình ngực xoay quanh. Ánh mắt của nàng lập tức chính là sáng lên. Muốn làm chuyện ngượng ngùng sao, tiểu manh tùy thời cũng có thể a. Đối với cùng nhà mình chủ nhân làm loại kia vô cùng thoải mái sự tình, tiểu manh là không có chút nào bài xích, thậm chí còn có mấy phần yêu thích. Đương nhiên, giới hạn tại nhà mình chủ nhân, đương nhiên, khụ khụ, không phải, Chu Diệp cố nén, đem câu kia đương nhiên muốn làm. Nuốt xuống, loại sự tình này, buổi tối lại chơi cũng có thể. Bây giờ, mấu chốt nhất là muốn đi Tuệ Nghiên trai. Khụ khụ, đi đổi một bộ quần áo, ăn mặc một chút, bồi ta đi một chuyến Tuệ Nghiên trai a. Chủ nhân tốt, nghe được Chu Diệp lời nói, tiểu manh dùng sức gật đầu một cái. Mặc dù không phải muốn làm cái loại chuyện ngượng ngùng này, nhưng mà tùy thời có thể đi theo nhà mình chủ nhân bên cạnh, nàng đã vô cùng thỏa mãn. Rất nhanh, tiểu manh liền thu thập hoàn tất, một chủ một bộc hai người cứ như vậy một trước một sau đi ra Chu phủ, hướng về Tuệ Nghiên trai đi đến. Dọc theo đường đi, chủ tớ hai người thoải mái nhàn nhã trò chuyện trời Nam biển Bắc. Cái gì đều trò chuyện, kỳ thực nói trắng ra là, hoàn toàn chính là tiểu manh đang nghe nhà mình chủ nhân nói chuyện mà thôi. Nàng hoàn toàn phù hợp một cái mê, mỗi tiêu chuẩn cao nhất, không thẳng ra chủ người nói cái gì tiểu manh đều sẽ một mặt sùng bái nhìn xem nhà mình chủ nhân. Mà trong miệng nàng lời nói, thường xuyên lăn qua lộn lại cứ như vậy vài câu, qua thật là lợi hại, có thật không? Chủ nhân thật tuyệt, khi đó, nếu như ta cũng tại chủ nhân bên cạnh liền tốt. Đối với cái này, Chu Diệp cảm giác vô cùng hài lòng. Nói thật lấy hắn tại trong đa nguyên vũ trụ địa vị, mặc kệ ở thế giới nào, nịnh hót người đều có nhiều lắm. Nhưng mà, đối với Chu Diệp tới nói, tiểu manh loại này không chút nào làm ra vẻ, hoàn toàn phát ra từ nội tâm lời nói, mới là để cho hắn cảm giác thoải mái. Tiểu manh thật sự cảm thấy nhà mình chủ nhân lợi hại. Mà không phải loại kia hư tình giả ý phụ họa. Này liền khiến người ta cảm thấy rất sướng rồi. Nữ bộc chúng mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ làm như vậy, nhưng mà các nàng dù sao đối với Chu Diệp quá hiểu, hiểu rõ Chu Diệp làm ra cái gì các nàng cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Cho nên quả nhiên vẫn là tiểu manh tốt nhất. Mang theo ý nghĩ như vậy, Chu Diệp hứng thú nói chuyện đại phát cùng tiểu manh bước lên tại World of Warcraft bên trong sự tình. Ngay lúc này, bỗng nhiên một hồi con ngựa tê minh thanh vang lên, tiếp lấy một thước tạp sắc lão mã từ một bên bỗng nhiên hướng về Chu Diệp chạy vội tới. Chủ nhân cẩn thận, tiểu manh lúc này cũng không lo được rất nhiều, nhanh như chớp trực tiếp xuất hiện ở Chu Diệp trước người, tiếp đó hai tay nâng tại trước ngực định đem cái này thớt kinh mã liền như vậy đánh chết ở dưới trường của mình. Chu Diệp im lặng thở dài, hắn nhẹ nhàng đè xuống tiểu manh bả vai, vừa cười vừa nói, không có. Chuyện gì, yên tâm, nó chỉ là bị sợ hãi mà thôi. Theo thoại âm rơi xuống, cái kia ngựa già tại Chu Diệp trước mặt im bặt mà dừng. Liền như là cọc sắt đồng dạng, đứng ở đó, cũng không nhúc nhích, cái này dĩ nhiên không phải là bởi vì lão mã trên lưng kỵ sĩ kỹ thuật cao siêu duyên cớ, mà là bởi vì Chu Diệp dùng niệm động lực định trụ con ngựa kia. Nói trắng ra là, hắn cũng không muốn tại người đến người đi trên đường cái, lộ ra dò dỉ ra cái gì bản lĩnh hơn người tới. Không có hắn, ngại phiền phức mà thôi. Xin lỗi, con ngựa của ta kinh ngạc, lúc này kỵ sĩ trên ngựa cũng từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Nàng cái nhảy này, lập tức một cỗ bụi đất đập vào mặt. CMN, cái gì gọi là phong trần phó phó, cái này kêu là chân chính phong trần phó phó a. Chu Diệp một bên làm bộ lấy tay ở trước mắt quạt vậy căn. Bản không cách nào tới gần bên cạnh hắn bụi đất, một bên dương mắt đánh giá cái này từ trên lưng ngựa nhảy xuống nữ kỵ sĩ. Chỉ thấy nàng này, người mặc kỵ trang, một bộ người giang hồ ăn mặc. Sau lưng còn đeo một thanh trường kiếm, nguyên bản trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, hiện đầy bụi đất. Rõ ràng, là sau một phen lặn lội đường xa mà đến. Nhìn thấy cái này nữ kỵ sĩ, Chu Diệp nhịn không được con mắt chính là sáng lên. Nha, nương nương, uy, ngươi không sao chứ, nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ thiếu niên cũng không nói chuyện, cũng không quát lớn chính mình. Ngược lại hung hăng dò xét chính mình, Hạ Băng có chút im lặng hỏi, ngươi nên không phải đã bị sợ choáng váng a? Ngươi mới bị sợ choáng váng đâu, cả nhà ngươi đều bị sợ choáng váng. Chu Diệp còn chưa lên tiếng, Tiểu Manh trước tiên liền mắng trở về. Nàng nhu thuận nghe lời cũng chỉ có tại nhà mình mặt chủ nhân phía trước mới có thể hiện ra, ở trước mặt người ngoài, nàng chính là một cái cổ linh tinh quái tiểu ma nữ. Không muốn biết tại phố xá sầm uất xuống ngựa sao, có một thớt phá mã không tầm thường sao, ách, đối với một cái tiểu cô nương một trận mắng, Hạ Băng cũng là một hồi nghẹn lời. Bất kể nói thế nào, đúng là lỗi của nàng. Bất quá, nàng lão mã không phải sẽ kinh ngạc a, phải biết cái này ngựa già là gia gia của nàng lưu cho nàng, ngày bình thường, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Nhưng, có lẽ là bởi vì làm bạn gia gia của nàng hàng yêu trừ ma thời gian dài, con ngựa này thế mà cũng có thêm vài phần linh tính, đối mặt yêu thời điểm, hội trưởng Tê cảnh báo, cũng chỉ có lúc này, nó mới có thể cho thấy nó nóng nảy một mặt tới. Thế nhưng là cái này phồn, hoa phố xá sầm uất nơi đó có yêu đâu. Nghĩ tới đây, Hạ Băng không khỏi trên dưới đánh giá đến Chu Diệp cùng Tiểu Manh tới. Cái này xem xét không quan trọng, nàng lập tức liền cảm thấy. Có lẽ, chính mình thật sự đụng tới yêu. Vì cái gì? Bởi vì yêu có thể mặt nạ, mà bọn hắn thích nhất đem túi da của mình làm cho tuấn mỹ vô cùng. Mà người thiếu niên trước mắt này lăng, cái kia tuấn mỹ trình độ đơn giản không giống như là một người. Kỳ thực nói trắng ra là chính là đã đột phá nhân loại tưởng tượng cực điểm. Trên người hắn không một chỗ không dễ nhìn, điểm nào nhất đều đang hấp dẫn khác phái ánh mắt. Nàng, đây là đụng yêu. Cách chương,